Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 47. Hai vũ trụ hồng hoang xảy ra bất ngờ sinh biến cố. Ta cũng không ngờ rằng, cùng vũ tâm vũ giống nhau như đúc nhân đạo, ta một mực đánh giá thấp kẻ này, nhưng trên thực tế cũng lừa gạt một thoáng kẻ này. Hắn cho là ta là võ tâm chủ, tại chúng ta vũ gia. Người bên ngoài liền xem như điều tra chúng ta vũ gia hạch tâm bí mật. Trên thực tế cũng bất quá chỉ là cho rằng ngươi cùng võ tâm trụ hai huynh đệ tỏa chấn. Nhưng lại không biết chúng ta vũ gia có bốn huynh đệ. Vũ trụ hồng hoang, vũ tâm vũ gật đầu. Nói ra bốn chữ, đây là chúng ta vũ gia hạch tâm nhất lực lượng. Năm đó phụ thân giấu đi hai cái huynh đệ. Chính là sợ quan trường chìm nổi dẫn đến gia tộc hủy diệt. Đem các ngươi đưa ra nước, vừa vặn chủ trì kênh tổ chức để lại cái kia cái phòng thí nghiệm bí mật. Bất quá chuyện này, vẫn không thể bộc lộ ra đi. Ta sợ là ngươi không ẩn giấu được tiểu tử này. Tiểu tử này tinh thần cảnh giới đơn giản đáng sợ. Có lẽ hắn có thể suy tính ra một chút dấu vết để lại. Thậm chí là trong óc động một cái ý niệm trong đầu, hắn đều sẽ bị phát giác. Nhạy cảm bát cũng không có như thế thần. Cái này cùng vũ tâm vũ giống nhau như đúc người gọi là vũ tâm hồng. Hắn bất quá là trực giác lớn mạnh một chút mà thôi. Khả năng cũng là một loại nào đó thiên phú dị bẩm, xuất sinh gen có ưu thế, nhưng cũng sẽ không cường đại đến thoát ly lý luận phạm trù. Hắn cũng bất quá là cá nhân, toàn phương diện cũng sẽ không vượt qua đại thủ lĩnh. Nói tóm lại vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Vũ tâm vũ nói, người cùng tâm hoang vẫn là ẩn núp trong bóng tối, không cần lộ diện. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất kế hoạch liền là nắm cái kia đại thủ lĩnh bước bách đến một cái tuyệt cảnh, sau đó giết hắn, liền cùng chúng ta năm đó hợp lại đối phó kên một dạng. Chỉ cần giải quyết cái này vạn ác chi nguyên, chúng ta vũ gia chẳng những có thể dùng thu hoạch được to lớn phúc vận, còn có thể dùng thu hoạch được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Lúc kia mới có thể chân chính một bước lên trời. Vậy cái này tô kiếp, chúng ta bây giờ như thế nào đối phó hắn? Vũ Tâm Hồng nói. Hôm nay hắn tìm tới cửa, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò chúng ta vũ gia hư thực. Hắn hiện tại vội vàng rời đi, cũng là không có chút tự tin nào. Vũ Tâm Vũ nói, bất quá, người trẻ tuổi này thật chính là dị số. Chúng ta vũ gia nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua mạnh như thế hoành người trẻ tuổi. Tài phần kỹ thuật bên trong, liền xem như đem người theo trong bụng mẹ bồi dưỡng, cũng không có khả năng đến hiện tại loại cảnh giới này. Ta là trăm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta có cơ hội có khả năng cầm tới thân thể của hắn. Số liệu cùng tư liệu, Vũ Tâm Hồng nói, cái này cũng là không cần lo lắng. Hắn nắm thân thể của hắn số liệu cùng tư liệu bán cho Mật Hoan, Larick sinh mệnh khoa học phòng làm việc, còn có bán cho Dracula quỹ ngân sách, mà Dracula quỹ ngân sách tại đen trong thành phố có bán ra. Kẻ này hôm nay ta đã biết hắn hư thực, có thể hư ác một thương, tiến hành cùng hiểu rõ, sau đó lợi dụng hắn đi đối phó đại thủ lĩnh. Vũ Tâm Vũ định xuống sách lược, chúng ta là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, dĩ nhiên cũng muốn nắm giữ tốt độ. Nói tóm lại, nhất định phải cam đoan, cuối cùng hái trái cây khẳng định là chúng ta. Kẻ này cũng không phải người cô đơn. Vũ Tâm Hồng nói, giáo luyện của hắn là tạo thần giả UD, quen thuộc nhất đại thủ lĩnh người, mà hắn cùng Mật Hoan tiên sinh đã đạt thành kiên cố nhất liên minh. Lần này đối với chúng ta vũ gia công kích, Mật Hoan cũng tại dục dịch. Mặt khác, chúng ta vũ gia kẻ địch tai phần, kên đều đối với chúng ta phát động công kích. Mặc dù chúng ta có khả năng hóa giải, nhưng dù sao không phải chuyện tốt lành gì. Ban đầu ta coi là chèn ép một cái đường ra cũng không có cái gì.